Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 62 đại thần, cầu gả, dòng suối nhỏ chung dốc rách nước chảy vui vẻ mà chảy xuôi mà qua, bờ biển đan xen lớn nhỏ không đồng nhất, đá, màu xanh non cỏ xanh lặng yên toát ra tới, hô hấp không khí thanh tân. Dòng suối nhỏ lưu bờ sông bên một gốc cây thịnh phóng kiểu diễm đào hoa nở rộ khai biến chi đầu. Gió nhẹ thổi qua, hồng nhạt cánh hoa theo phong bay vào không trung. Mạn thiên phi vũ mà qua đào hoa trong lúc vô tình lọt vào dòng suối nhỏ lưu chung. Theo dòng nước đi ra, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lười biếng mà nằm ở mặt cỏ phía trên. Hai tròng mắt hơi hạp, mảnh dài lông mi hơi hơi nhếch lên. Ở mắt liễm chỗ đầu tiếp theo nói nhàn nhạt ám ảnh. Phấn nộn cánh môi ngậm một cây cỏ xanh. Cái miệng nhỏ thường thường hơi nhấp. Làm kia cánh môi trùng kia mạt xanh non tùy theo rung động. Chợt, quang ảnh thoáng hiện. Một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở nữ tử áo đỏ cách đó không xa. Nàng không nói hai lời trực tiếp rút ra kiếm, hướng tới nằm trên mặt đất nữ tử áo đỏ đâm tới. Thế giới, giang hồ hoa vũ, hướng sơ hạ vi lương, đưa ra khiêu chiến đồng phát khởi công kích. Trên đầu đỉnh, giang hồ hoa vũ, ít kia nói vàng nhạt, sắc thân ảnh động tác nhanh chóng bất quá một. Lát đã tới đến nữ tử áo đỏ trước người. Trong tay nắm chặt chuôi này phiếm hàn quang lợi kiếm hướng tới nữ tử áo đỏ trên mặt vạch tới. Nằm ở trên cỏ nữ tử áo đỏ bỗng dưng mở hai tròng mắt. Nháy mắt, liền trống rỗng biến mất không thấy. Đại nữ tử áo đỏ lại lần nữa xuất hiện khi. Đúng là giang hồ hoa vũ sau lưng 2 mét chỗ. Một bộ hồng y như lửa quyến rũ. Như mực tóc đen buông xuống đến eo hạ. Nàng bên hông hệ một bôi đen sắc đai lưng. Đai lưng thượng dùng thêu kim sắc thần bí hơi mang quỷ dị đồ án. Cặp kia trắng nõn chân ngọc sao sao mà đạp ở cỏ xanh phía trên. Sơ hạ vi lương, vị này tiểu muội muội không biết vì sao ra tay đánh lén. Nàng kia nghe thấy sơ hạ nói, sắc mặt đổi đổi, trong lòng nhịn không được phun tào nói, tiểu muội muội, ngươi mới tiểu muội muội, ngươi cả nhà đều là tiểu muội muội, giang hồ hoa vũ, sơ hạ vi lương, ngươi không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng kỹ thuật hảo điểm, cấp bậc cao điểm, liền ghê gớm ni đoạt ta bằng hữu nam phiếu, ngươi còn như thế kiêu ngạo, cười nhạo một tiếng, môi đỏ gợi lên một mặt cười. Lời này từ đâu mà nói lên, nàng chính là thanh thanh bạch bạch người trong sạch nữ tử. Chưa bao giờ làm đoạt nam nhân như thế không phẩm sự. Huống chi này nam nhân vẫn là có chủ nhân, nàng càng là sẽ không hiếm lạ hảo sao. Sơ hạ vi lương, tiểu muội muội, ngươi nhận sai người, thấy rõ ràng ta trên đầu ít, ta là sơ hạ vi lương. Giang hồ hoa vũ, tìm chính là ngươi, xem kiếm, nữ tử nũng nịu một tiếng, liền lại lần nữa nhắc tới trong tay kiếm chiều sơ hạ đâm tới. Kiếm phong mang theo kiếm khí phát ra ong ong, tranh thanh danh. Ta đi, này muội tử tính tình không tốt lắm, một lời không hợp liền rút kiếm là nháo nào, sơ hạ không thể không lượng ra vũ khí. Trong tay một đạn ánh sáng hiện lên, thủ đoạn vừa chuyển, lòng bàn tay chậm rãi trồi lên một mặt bắt mắt hồng lăng. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, sơ hạ run lên trong tay hồng lăng, đón đi lên, này xương đao quang kiếm ảnh. Bên kia trong trò chơi kênh thế giới nháy mắt như một giọt máng xối nhập chảo dầu. Tạc, sườn heo chua ngọt, đờ mờ. Lợi hại, đứng hàng bản hai đại cao thủ quyết đấu lạp, đại gia mau tới vây xem. mua phiếu có thể quan khán. Thỉnh tự mang tiểu băng ghế tiểu lý tử cung công. Chán ghét, nhân gia ghét nhất các ngươi những người này. Mỗi ngày đánh đánh giết giết. Thế giới cỡ nào tốt đẹp. Đại gia có thời gian có thể cùng nhau ngồi xuống uống uống trà. Tâm sự thiên, lệ khí quá nặng, này không tốt. Tháo hán tử, tiểu lý tử cút xéo. Thế giới như thế hòa bình. Lần trước không biết là ai liền vì một câu nương pháo. Đặc sao đuổi giết ta nửa tháng. Sơ hạ vi lương là nhà ta nữ thần A. Nữ thần cố lên. Thắng ta thế ngươi ầm giường. Giang hồ hoa lạc. Hoa vụ cố lên. Dây cái kia tiểu tiện nhân. Đem nàng 100 biến rớt. Cùng ta đoạt nam nhân. Xem ta không gọi người giết ngươi trở về tân thủ thôn. Giang hồ hoa lạc lời này vừa nói ra. Kênh thế giới nháy mắt ân tĩnh xuống dưới. Ta đi, vị này, giang hồ hoa lạc đồng hải. Ngươi sẽ xem PK không? Rõ ràng nhân gia nữ thần, sơ hạ vi lương, chiếm quan trên hảo sao. Còn rỗng rạc mà muốn đem người sát hồi tân thủ thôn. Muội tử ngươi là tới khôi hài sao? Còn đoạt nam nhân, không biết nhân gia, sơ hạ vi lương, đi chính là cao lãnh phong. Nam nhân loại này sinh vật, chi với nữ thần tới nói chính là ngày đó biên mây bay nào mây bay bất quá vài giây. Kênh thế giới lại bắt đầu spam, thì rớt thư sinh cái kia, giang hồ hoa lạc, ngươi là nơi nào toát ra tới. Trước kia không nghe nói hoa vũ còn có một cái song bào thai muội muội. Nhân gia hoa vũ là đứng hàng bản 12, ngươi. Giống như vẫn là mới ra tân thủ thôn đi. Mới mấy cấp liền dám như thế kiêu ngạo. Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Tiểu sinh bội phục. Trạng nguyên lang. Hắc hắc. Này trên lầu thi rớt huynh đài ngươi liền có điều không biết. Thả nghe ta nhất nhất nói tới. Sự tình là cái dạng này. Tình lược liên tiếp a còng long bi a. Dấu lớn nữ thần gả ta. Phúc, một ngụm lão huyết, nghe trên lầu buổi nói chuyện, ta muốn giảm thọ 10 năm nột, đơn giản tới nói, chính là vị này mới sinh hoa lạc muội tử thích một người nam nhân. Mà người nam nhân này nói, hắn đối sơ hạ vi lương có hảo cảm ơn y kết quả ra tới. Hoa lạc vì yêu sinh hận, làm hoa vũ đi sát sơ hạ vi lương, bối nổi hiệp. Nhược nhược mà nhấc tay hỏi một chút. Cái kia ngòi nổ thần bí nam chủ là ai? Nữ thần gả ta. Chúng ta trong trò chơi nhiều nhất đào hoa chính là ai? Phi bảng xếp hạng đệ nhất mạch thượng công tử đại thần ADM. Trực tiếp tư liệu. Đại thần mạch thượng công tử yêu thầm nữ thần sơ hạ vi lương. Không có nhất kính bạo, chỉ có càng kính bạo. Mặc kệ kênh thế giới những cái đó nhà ta bát quái chút cái gì. Bên này sơ hạ đã đem giang hồ hoa vũ đánh rơi trên mặt đất. Tay ngọc vung lên thu hồi hồng lăng. Đi đến giang hồ hoa vũ bên cạnh người. Trên cao nhìn xuống mà cúi người xem qua đi. Sơ hạ vi lương, tiểu muội muội, ăn nhiều một chút đu đủ bổ bổ. Hội trưởng đại, nói xong tầm mắt ý có điều chỉ mà quét giang hồ hoa vũ không lắm đầy đặn nơi nào đó. Quả nhiên là tiểu muội muội a. Sơ hạ nhìn ra vị này tiểu muội muội giống như chỉ có a. Căng đã chết cũng liền a cộng đi. Quá đáng thương, tương lai nàng ngoa cần phải chịu khổ. Chỉ có thể uống sữa bột. Giang hồ hoa vũ nhân sơ hạ nói. Sắc mặt đỏ lên trường lớn thủy mắt nhìn về phía sơ hạ. Cắn cắn môi cánh, xấu hổ và giận dữ đến không được. Nữ nhân này thật quá đáng. Mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Không biết ngực tiểu là nàng duy nhất đau sao. Ngực lớn không dậy nổi a. Chạy bộ đều phải nhiều mang mấy lượng thịt. Tốt nhất mệt chết nàng. ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Sơ Hạ, bao vây đến một tia không lộ đầy đặn chỗ. Sơ Hạ làm bộ lùi lại vài bước, vỗ vỗ ngực, nói, ai nha, nên không phải là yêu thầm ta đi, ta không hảo nữ sắc, xin lỗi cô phụ ngươi tình ý. Nhìn Sơ Hạ tay nhỏ vỗ ngực, một trận du sóng đong đưa, kia chỗ thật là hoặc nhân, giang hồ hoa vũ, không biết xấu hổ. Sơ Hạ vi lương, a, tiểu muội muội đây là hâm mộ ghen tị hận, tỷ tỷ hảo tâm khuyên ngươi, ăn nhiều một chút đu đủ, phối hợp massage, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Tỷ tỷ không bồi ngươi chơi, tiểu muội muội ngoan ngoãn chính mình chơi. A, truyền tống trận mở ra, kia nói hồng y nháy mắt biến mất. Đế đô mỗ đại học nữ sinh ký túc xá, phanh mà một tiếng, phòng ngủ môn bị người bạo lực mà một chân đá văng ra. Ngồi ở trước máy tính nữ hài ngẩng đầu xem qua đi, đầu sỏ gây tội kia chỉ chân còn ở cao cao nâng lên. Phát hiện trong phòng ngủ nữ hài tầm mắt, xấu hổ mà lộ ra một mạt cười, ngượng ngùng mà thu hồi chân. Lão Do, nói bao nhiêu lần, đừng lão đánh, ngươi bộ dáng này bị ái mộ ngươi những cái đó nam sinh đã biết, ngươi còn có thể gả đi ra ngoài sao? Phòng ngủ bên trái dựa tường hồng nhạt trên giường, kia một đoàn phồng lên trong chăn phát ra một trận mềm mại tiếng nói. Này không phải không người ngoài sao? Nữ hài đem trong tay bao bao tùy tay ném tới chính mình trên giường. Bốn phía nhìn lướt qua nói, ai? Hai người các ngươi không đi ra ngoài chơi, một cái mỗi ngày ngủ không no, một cái khác sao? Ôm máy tính chơi trò chơi. Các ngươi là nữ hài giấy à? Này tuổi nên đi ra ngoài hẹn hò à? Đi dạo phố à? Đừng xảo, ta ngủ tiếp một lát. Kia đoán phòng lên lại lần nữa phát ra âm thanh, thoáng hoạt động một chút, lại lần nữa yên lặng bất động. Mới vừa vào cửa, nữ hài vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng biểu tình đi vào chơi máy tính nữ hài bên cạnh, nhìn trên màn hình máy tính biểu hiện một đống số hiệu, cảm thấy đầu có điểm đau. Sơ Hạ, ngươi ăn cơm chưa sao? Ta vừa trở về, còn không có ăn đâu. Chúng ta hiện tại cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Ta nhớ rõ hôm nay nhà ăn có ngươi thích ăn đường giấm tiểu bài nha. Nghiên nghiên, ta có thể đề một cái nho nhỏ yêu cầu sao? Vẫn luôn chuyên chú màn hình máy tính, tầm mắt tuyển rời đến bạn cùng phòng trên người. Trên mặt lộ ra a dưa tươi cười nói. Không thể, nghiên nghiên sụ mặt cự tuyệt nói. Đóng gói cái gì, kiên quyết không được. Nghiên nghiên nhưng nhớ rõ người nào đó có tiền án, ước hảo cùng đi, kết quả người không đi liền tính, còn muốn nàng hỗ trợ đóng gói. Như vậy hành vi, nàng kiên quyết không thể quán. Nhà ăn hôm nay thật sự có đường giấm tiểu bài. Đúng vậy, ta bảo đảm. Nghiên nghiên giơ lên tay làm thề trạng, làm tốt khó quyết định a. Rốt cuộc là tinh thần lương thực quan trọng, vẫn là ăn uống chi dục quan trọng. Một bên là máy tính, một bên là đường giấm tiểu bài. Do dự một lát, Sơ Hạ nhắm mắt nhịn đau đóng lại máy tính, đem máy tính thu hồi tới phóng tới một bên, đứng lên, nghiên nghiên, đi thôi, ngươi tính toán liền như thế đi ra ngoài, không đổi kiện quần áo cái gì? Nghiên nghiên giật mình mà nhìn Sơ Hạ hỏi, bằng không đâu, ta còn muốn trang phục lộng lẫy tham dự, chỉ là đi nhà ăn ăn bữa cơm, lại không phải muốn đi thảm đỏ. Sơ Hạ không thèm để ý mà nhìn chính mình, bạch áo sơ mi, quần jean, rất bình thường a. Đến, ta cảm thấy Sơ Hạ ngươi chính là phí phạm của trời. Ngươi như thế tốt dáng người, nên có thịt địa phương như thế đầy đặn, nên gầy địa phương cũng không nhiều da thịt tới. Lại có được một chương nữ nhân tha thiết ước mơ mỹ nhan nữ thần mặt. ngươi liền không thể chú ý vạch trần y trang điểm. Nghiên nghiên tầm mắt từ Sơ Hạ kia đầy đặn bộ ngực, hạ chuyển qua mảnh khảnh eo thon nhỏ, rồi mới lại nhìn về phía Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ. Bảo, điễn, thiên, vật. Nghiên nghiên lại lần nữa dị thường nghiêm túc gằn từng chữ một mà nhìn Sơ Hạ nói. Được rồi, ta đây là thiên sinh lệ chất nan tự khí à. Sơ Hạ còn cố ý tự luyến mà sờ sờ chính mình gương mặt kia. Nghiên nghiên, chất tâm, lão thiết. Trước khi đi Sơ Hạ còn không quên hỏi trên giường kia đoán phồng lên dị vật muốn hay không mang cơm. Chưa. Trên giường mỹ nữ lên tiếng, liền tiếp tục ngủ say, cùng nghiên nghiên cùng nhau hạ phòng ngủ lâu, mới ra phòng ngủ cửa thang lầu, liền nhìn đến phòng ngủ cửa đất trồng thượng dùng màu đỏ hoa hồng. Bày một cái tình yêu đào, một cái nam sinh đưa lưng về phía Sơ Hạ các nàng chính sửa sang lại những cái đó hoa. Bốn phía còn vây quanh không ít người. Liền trên lầu nữ sinh phòng ngủ hành lang đều chen đầy xem náo nhiệt nữ sinh. Thổ lộ, nghiên nghiên thấy bát quái chi tâm đốn khởi, giữ chặt Sơ Hạ ngừng lại, trái lại Sơ Hạ, phát hiện kia chuẩn bị thổ lộ nam sinh bóng dáng rất quen thuộc. Não nhân có điểm chịu chịu, đi nhanh đi, có cái gì đẹp, cả ngày cùng ngươi thổ lộ nam sinh như vậy nhiều. Còn dùng xem người khác. Sơ Hạ nhỏ giọng nói một câu, kéo nghiên nghiên liền tưởng rời đi cái này thị phi nơi. Cái này không giống nhau, chúng ta liền nhìn xem liền đi, ta liền nhìn xem nữ chính là ai. Nghiên nghiên bất động như núi mà đinh tại chỗ. Sơ Hạ vô pháp, buông ra nghiên nghiên tay, xoay người liền tưởng trộm lui lại. Cố Sơ Hạ, ngươi chạy cái gì, đờ mờ, heo đồng đội. Sơ Hạ nghe được nghiên nghiên này đất bằng một tiếng giống, chẳng những không có dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn đi đường bước chân. Chuẩn bị thổ lộ nam sinh bỗng nhiên nghe thấy nữ thần tên, kích động mà xoay người lại. Nhưng mà đáng thương hắn chỉ có thấy một cái nữ thần vội vàng rời đi bóng dáng. Nghiên nghiên thấy Sơ Hạ chạy, cũng không rảnh lo xem bát quái, nhấc chân đuổi theo. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả trò chơi cha, cho nên trò chơi bộ phận sẽ không rất nhiều, có cái gì bắt cũng đừng để ý ha. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Xin lỗi xin lỗi. Hết chương.